Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2681, triệt để mộng. Bình thường vương cấp sát tiên triển khai ý cảnh, cũng liền có thể dẫn tới một kiện sát lục tiên bảo. Hoàng cấp sát tiên triển khai ý cảnh, có thể dẫn tới gần 100 kiện sát lục tiên bảo. Mà cho dù là sát thiên vận, sát tận hoan dạng này tôn cấp sát tiên triển khai ý cảnh, tối đa cũng liền có thể dẫn tới hơn vạn kiện tiên bảo. Tương đương cho dù là sát vực còn đang ngủ say đại ca. Năm đó triển khai ý cảnh, dẫn tới hơn 10 vạn kiện tiên bảo, đã chấn kinh tất cả mọi người. Mà trước mắt, đây là cái gì? Cái này phô thiên cái địa, hơn 3.000 vạn kiện a. Sau khi khiếp sợ, đám người chính là cảm thấy một cỗ sát khí lạnh như băng. Hơn 3.000 vạn kiện sát lục tiên bảo, là như thế nào uy lực? Khủng bố trừ bỏ sát thiên vận cùng sát tận hoan. Mọi người khả năng tập thể đều bị những cái này sát lục tiên bảo xé nát. Cái này, 109 đệ, ngươi trốn đến đằng sau. Sát tận hoan trong nháy mắt sắc mặt đại biến, giống to một tiếng, hôm nay nhất định phải bảo trụ 109 đệ tính mệnh. Sát thiên vận cũng là hét lớn một tiếng. Cổ Phong trên mặt đầu tiên là chấn kinh, bất quá ngay sau đó có chút cổ quái, bởi vì hắn cảm giác được, những cái này sát lục tiên bảo, đối với mình giống như cũng không có quá sâu sát cơ. Đón lấy, cũng liền ở sát thiên vận đám người, cực kỳ khẩn trương thời điểm, một màn kinh người, xuất hiện, chỉ thấy, cái kia hơn 3.000 vạn kiện sát lục tiên bảo, ở cách Cổ Phong 10 trượng thời điểm. Nhao nhao ngừng lại, bọn họ liền phiêu phù ở Cổ Phong sát chỉ ý cảnh bốn phía. Liền an tĩnh như vậy nổi lơ lửng, trên người bọn họ không có phát ra chút nào sát lục chi khí. Đón lấy, một chút sát lục tiên bảo, bắt đầu không ngừng lấp lóe quang mang. Có, thì là tự hành thi triển kiếm chiêu. Có, thì là bắt đầu phóng thích thần thông. Loại cảm giác này tựa như là đang hướng Cổ Phong bày ra mình bản lĩnh. Cái loại cảm giác này, thật giống như là muốn Cổ Phong lựa chọn bản thân. Cái này, như lâm đại địch sát thiên vận đám người, lần nữa choáng váng. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào a? Sát tận hoan tất cả sát tiên đều mộng. Bọn họ vừa mới đều muốn tốt, muốn đem hết toàn lực, vì Cổ Phong gom góp một bộ phi kiếm. Mà bây giờ, đây là tình huống gì? Chỗ nào dùng bọn họ động thủ, những cái này tiên bảo, đều đưa tới cửa, cảnh tượng này không đúng. Năm đó bọn họ triển khai ý cảnh thời điểm, những cái kia tiên bảo, thế nhưng là tranh nhau chen lấn, tới đối với mình hạ sát thủ, nguyên một đám giống như tài như sói vậy. Hôm nay làm sao thấy được Cổ Phong thì trở thành ôn thuận con cừu con. Tất cả mọi người, giờ phút này đều không tỉnh táo lại. Cổ Phong giờ phút này, nhìn về phía chung quanh vô số sát lục tiên bảo, mở miệng, các ngươi, đều muốn đi theo ta. Ong ong, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, hơn 3.000 vạn kiện tiên bảo, cùng nhau vù vù, tương đương trước đó sát thiên vận cùng sát tận hoan còn có nghi hoặc. Nhưng nhìn thấy cảnh này, bọn họ lại cũng không có hoài nghi, trên mặt chấn kinh chi sắc, thì là càng đậm. Bọn họ cái này 109 đệ, đúng là trực tiếp đánh vỡ đại ca ghi chép. Đây là muốn nghịch thiên a. Cổ Phong nhìn về phía đông đảo sát lục tiên bảo, mở miệng lần nữa, ta muốn tuyển 13 thanh phi kiếm, nhưng ta không biết các ngươi ưu tú nhất. Ong ong ong, lập tức, rất nhiều tiên bảo, nhao nhao vù vù. Cổ Phong hơi kinh ngạc, ta muốn chính là phi kiếm a. Ngươi nói ngươi một cái phi truy, một thanh trường đao, một căn trường mâu, ngươi rung động cái đầu a. Ta nói, ta muốn tuyển chính là 13 thanh phi kiếm. Phi kiếm, hiểu không? Không phải cái búa, cũng không phải đao, càng là không mâu. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở miệng lần nữa. Ong ong, tương đương nhưng mà, những cái kia trùy loại, đao loại, mâu loại tiên bảo, lại là như cũ rung động. Cổ Phong có chút mộng. Đây là tình huống như thế nào a? Những cái này sát lục tiên bảo, chẳng lẽ đầu óc đều có vấn đề? Một bên Sát Thiên Vận ở Sát Binh Chi Sơn tu hành thời gian nhiều nhất. Giờ phút này nhìn thấy cảnh này, lập tức sắc mặt biến hóa mấy lần. Cuối cùng nhìn về phía Cổ Phong, không khỏi cười khổ. 109 đệ, những cái này cái búa, đao, trường mâu có ý tứ là, miễn là ngươi chọn chúng bọn họ nguyện ý ngươi đem bọn họ cải tạo thành phi kiếm. Nguyện ý vì ngươi mà biến thân. Chấm ngoặc kép, cái này, tất cả sát tiên, trong nháy mắt bị lôi phải nói không ra lời. Những cái này sát lục tiên bảo, đều đã từng là cùng theo chủ nhân của mình. Quát Tháo Phong Vân tồn tại, bực nào cao ngạo, bây giờ chủ động sơn môn không nói, còn nguyện ý vì Cổ Phong cải biến. Cái này, quả thực, cho dù là Cổ Phong mình cũng không nghĩ tới. Những cái này sát lục tiên bảo, đối với mình có nhiệt tình như thế. Cuối cùng không khỏi cười khổ. Đã như vậy, ta cho các ngươi một cái cơ hội công bình. Ta sát lục tiên bảo, muốn chính là mạnh nhất. Trong các ngươi, mạnh nhất 13 kiện sát lục tiên bảo. Có thể, chấm ngoặc kép, đương đương, đông đông, chấm ngoặc kép. Cổ Phong cái này lời còn chưa nói hết, càng khiếp sợ hơn một màn xuất hiện. Hơn 3.000 vạn kiện sát lục tiên bảo. Cứ như vậy ở sát binh chi thượng trên không bắt đầu đại chiến. Trận đại chiến này, trước đó chưa từng có. Đây là hỗn chiến A. Bọn họ hai bên đều nếu là gặp được trước đó chưa từng có cừu địch đồng dạng. Điên cuồng đối giết, tương đương đông đảo sát tiên. Triệt để mộng, những cái này sát lục tiên bảo. Vì đi theo Cổ Phong, đều liều mạng, tam ca. Ta đây, cũng không nghĩ đến có thể như vậy. Ta mau kêu bọn chúng đình chỉ. Cổ Phong đối một bên Sát Thiên Vận, mang theo áy náy mở miệng. Nguyên nhân rất đơn giản. Điên cuồng như vậy đối giết. Đến lúc đó, những cái này tiên bảo không muốn biết vỡ nát bao nhiêu. Đây đối với sát vực mà nói. Thế nhưng là tổn thất vô cùng lớn. 109 đệ. Không cần lo lắng, những cái này sát lục tiên bảo. Mặc kệ vỡ nát thành cái dạng gì, chỉ cần ở nơi này sát binh chi sơn bên trên hấp thu sát lục chi khí, ôn dưỡng mấy năm, thì sẽ khôi phục. Nếu như cái nào tiên bảo trực tiếp bị đánh bạo, hóa thành cho tàn, vậy nói rõ, nó cũng không có tư cách xem như ta sát vực tiên bảo. Một bên Sát Thiên Vận mở miệng, Cổ Phong nghe xong, cũng liền hoảng nhiên, không có ngăn cản, ngao ngao, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, đi theo Cổ Phong tới trước cái kia hơn 3.000 vạn sát lục tàn hồn không muốn. Nhao nhao giống to lên. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, hơi nghi hoặc một chút. Đây là tình huống như thế nào? Sát Tận Hoan ở sát hồn chi cốc tu hành thời gian dài nhất. Đối với những cái này sát lục tàn hồn, cũng là hiểu khá rõ. Giờ phút này, hắn nhìn thấy cảnh này, không khỏi cười khổ đối Cổ Phong nói ra. Những cái này sát lục tàn hồn ghen ghét, bọn họ cũng muốn đi theo ngươi. Cổ Phong mí mắt không khỏi nhảy lên. Trên thực tế, bất kể là những cái này sát lục tiên bảo, vẫn là cái này chút sát lục tàn hồn. Nếu như không thuộc về sát vực, Cổ Phong hận không thể toàn bộ đều lấy đi, để vào bản thân sơn môn không gian bên trong. Đây là một cỗ cực kỳ thực lực hùng hậu a. Chẳng qua hiện nay khác biệt. Đây đều là sát vực đồ vật. Sát vực rất nhiều sát tiên đối Cổ Phong tốt như vậy. Cổ Phong cũng không thể để người ta vốn liếng nhi đều lấy đi à. Cổ Phong nghĩ đến, mắt sáng lên, nhìn về phía những cái này sát lục tàn hồn. Ta cần 13 đạo hung mãnh nhất sát lục tàn hồn. Xem như phi kiếm kiếm hồn. Các ngươi, chấm ngoặc kép, a ngao ngao, chấm ngoặc kép, không đợi Cổ Phong nói xong. Cái kia hơn 3.000 vạn sát lục tàn hồn, hai bên giống như gặp cừu nhân giết cha đồng dạng, trực tiếp chém giết lẫn nhau tới, gọi là một cái điên cuồng. Nhìn thấy cảnh này, Sát Thiên Vận đám người, đầu tiên là chấn kinh, tùy theo thì là chết lặng. Bọn họ đột nhiên cảm giác, bọn họ giống như mới tới sát vực, bản thân 109 đệ, mới là cái này sát vực chủ nhân chân chính. Hết chương.